Chương 1345, giết tới Tây Thiên Đường Tam Tạng. Hủy Tam Quan Như Lai Thần Trưởng. Tây mới vừa rồi nữ nhân kia, kêu cái gì tại tàu cự hạp trong đài chỉ huy, con ngươi đủ cặp tử thiếu chút nữa lồi đi ra mà đứng bên cạnh hắn Tưởng Vi mặt càng là thoáng cái biến đến đỏ bừng. Trong nháy mắt này, đài chỉ huy biến thành, trở nên một mảnh yên lặng, ai đều không nói ra lời. Nhưng là cơ hồ tất cả mọi người đều ở trong lòng điên cuồng nhổ nước bọt. Đường tăng này chẳng lẽ là cái ngân tăng ngân ni người người son gỗ cụ đưa ngón tay ra đối diện khuôn mặt đẹp tăng nhân, lời nói lắp ba lắp bắp, nhất thời cả ngón tay cơ hồ đều đang phát run thực lực này đủ để cùng hắn chống đỡ được, thậm chí khả năng so với hắn mạnh hơn nữ nhân, làm sao đông nhiên nổi điên mà hùng binh liên mấy cái kia điệu thi, càng là thiếu chút nữa hù dọa rất cầm Triệu Tín tinh thần hoảng hốt nhìn lấy. Đường tam tạng, ngữ khí nghe giống như là no y mê mở dạng, sấm ca ngươi bóp ta một cái, ta cảm thấy ta có thể là đang nằm mơ. Lưu Sấm hai mắt nhìn chằm chằm phía trước, cả người hoàn toàn đờ đẫn ở rồi, thật giống như căn bản không nghe thấy Triệu Tín nói cái gì. Liền ngay cả trầm ổn nhất Trình Diệu Văn, lúc này cũng là không thể tin há to miệng, bị chấn động đến trợn mắt hốt mồm. Trên thực tế đừng bảo là bọn họ, mà cho dù là thấy qua vô số sự kiện lớn quần viên, cũng bị Đường Tam Tạng cái này nghe rợn cả người cử động hù ngã. Nhất thời lại không người phát biểu, toàn bộ bầy đều lâm vào quỷ dị trong trầm mặc. Một lát sau, Tô Tiểu Ly mới quát to một tiếng, không thể tin ma ho y, đại sư A ngươi là điên rồi sao, quỷ dị gì đó mà nói ngươi làm sao coi là thật á, còn phát ra như vậy âm thanh mắc cỡ một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời. Những thứ khác những thứ kia lão tài xế cũng đều tỉnh táo lại, rồi rít phát ra thán phục. Trạch nữ núi Bồng Lai, thật là không được rồi. Mới vừa rồi ta nghe được thiếu chút nữa đều mưa nước. Càn nạ, không được rồi không được rồi, 800 triệu vĩnh linh, công chúa điện hạ Trạch nữ núi Bồng Lai, ách chẳng qua là thiếu chút nữa mà thôi. Ấy gì ngươi phản ứng không cần lớn như vậy đi. Gieo gùn, hoa nha nha ngươi nữ nhân này có lầm hay không á, như vậy ngươi còn cũng coi là người trong Phật môn sao, ngươi không có xấu hổ tâm sao. Huyền Trang Tam Tạng. Tu chỉ bẩn tăng một mực đều đang cố gắng tu hành á cho tới bây giờ không có một khắc lười biếng dẻo gùn, hôn độn ác gù ạ cổ, vị đại sư này, xin hỏi ngài còn thu đồ đệ sao, tại hạ tự giác cảm thấy nghiệp chướng nặng nề, thật sự muốn quy y lìa ngã Phật, tại trong ngực của ngài cực kỳ sám hối á Huyền Trang Tam Tạng, nha ha ha. Chỉ cần là nguyện ý vào môn hạ ta, mà cờ kê là yêu ma vẫn là quỷ quái, bẩn tăng đều là chắc chắn sẽ không cự tuyệt đến á Tạ Vương chân nhãn là mạnh nhất. Đại sư ngài phải cẩn thận a, nữ nhân này là tên biến thái sắc lang thu nàng vì đồ, ngài tranh làm đều có nguy hiểm a Gaberzien, cắt, ngươi nghe nàng mới vừa rồi làm cho thuần thục như thế, ta rất hoài nghi nàng có còn hay không tranh làm thứ này Huyền Trang Tam Tạng, hắc hắc, cảm ơn trên lầu cái kia vị thí chủ thay bẩn tăng lo lắng. Bất quá bẩn tăng cảm thấy, vị thí chủ gù ạ cô này mà cờ kê biến thái cỡ nào. Chắc là kém hơn bẩn tăng tây hành trên đường gặp cái kia hàng ngàn hàng vạn yêu ma quỷ quái MC Tô Tiểu Ly, thành trên vạn, Huyền Trang Tam Tạng, đúng vậy, cùng đám yêu ma ăn thịt người này so sánh, chỉ là sắc dục chi tâm, bẩn tăng căn bản cũng không quan tâm á, bất quá dường như không ít yêu ma, cũng đích xác đối với bẩn tăng có tâm tư đó là được. Huyền Trang Tam Tạng, đáng tiếc nha những thứ kia dám động lệch đầu góc yêu quái, tất cả đều bị bẩn tăng giết được không chừa manh giáp mãi đến lên Tây Thiên. Phật tổ đều cảm thấy bần tăng sát nghiệt quá nặng đây. Hỗn độn ác gù ả cổ, dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ, vị tam tạng đại sư này, theo ta được biết, ngươi mặc dù có thể hoàn thành tây hành, đều dựa vào đồ đệ bảo vệ à, làm sao ngươi nói thật giống như toàn dựa vào chính ngươi tựa như Huyền Trang Tam Tạng, A-di-đà Phật, con đường về hướng tây bực nào hung hiểm, nếu như chỉ dựa vào mấy cái đồ đệ vô dụng kia, bần tăng sớm bị người ăn đến xương đều không thừa rồi, đoạn đường này. Tất cả đều là bẩn tăng y đi theo dựa vào thực lực của mình, từ trong vô số yêu ma giết đi. Ra ngoài Huyền Trang Tam Tạng, về phần các đồ đệ của ta sao bọn họ công việc chủ yếu thật ra thì là phục sức bẩn tăng. Dù sao cả ngày cùng yêu quái đánh nhau cũng rất mệt mỏi. Ta Vương chân nhãn là mạnh nhất, trời ạ trong thời trò Đường Tăng đột nhiên nhất lại là Tam Tạng ta cảm thấy thế giới quan của ta đã sụp đổ dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ. Như thế đại sư ngài sở dĩ biết sử dụng kim cô đồng chẳng lẽ là Huyền Trang Tam Tạng, vũ khí bình thường không chịu nổi sức mạnh bần tăng á, cho nên, bần tăng không thể làm gì khác hơn là mượn binh khí của Goku. Bất quá, Bần tăng vẫn cảm thấy trước mắt cái này gỗ củ kim cô đồng dường như đẹp mắt một chút MC Tô Tiểu Ly, khủng bố như vậy thấy yêu quái liền liền giết, thấy thứ tốt liền cướp, liền đồ đệ đều không buông tha, đường tăng này quá hủy tam quan đi trạch nữ núi Bồng Lai, táng thiên táng địa chôn cất chúng sinh, cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết đường tam tạng hỗn độn ác gù à cổ, hắc hắc. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra cảm thấy nàng rất có mị lực ca hiện tại ta đối với vị đại sư này càng cảm thấy hứng thú hơn huyền trang tam tạng, à, lại đợi bẩn tăng thu bát hầu này, thuận tiện đem mấy cái kia cùng ngã Phật có duyên người tuổi trẻ cũng thu nhập Phật môn, sẽ cùng các vị nói chuyện từ từ mở mắt, đường tam tạng lộ ra một cái tràn đầy nụ cười quyến rũ, nhưng nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của nàng, Son Gỗ Cụ đông nhiên chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Lại lùi lại một bước bát hầu đây chính là vi sư tại Tây Thiên, hướng thích giả như lai mượn tới một phần nhỏ Phật lực ngươi ngay ta y trước mặt sức. Mạnh Phật tổ sám hối đi diêm rúa loẹ loẹt nữ ni hét lớn một tiếng, tay phải chợt thả ra vạn trượng Phật quang sau đó hóa thành một cái to lớn màu vàng Phật trượng, hướng về phía Son Gỗ Cụ đờ ập tở thẳng ma ra ngũ hành sơn thích giả như lai thần trượng.